Cùng lúc đó, sau khi tắt máy của tông chủ đạo viện Bạch Lộc, hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, hưng phấn và kích động không thôi. Hắn cố ý tắt chuyển âm, một mặt là do giọng điệu của đối phương bố láo khiến hắn cảm thấy khó chịu, mặt khác chính là hắn muốn để cho bọn họ hiểu ra. Tiếp theo lão già đó sẽ tìm ai, đại thụ ư, hay là vực chủ, hay tìm tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu đây? Trong lúc Vương Bảo Nhạc lấy làm đắc ý, nhẫn chuyển âm của hắn lại rung lên lần nữa. Cúi đầu nhìn thử thì phát hiện là tông chủ đạo viện Phiêu Miễu, hắn lập tức kết nối. Sau khi chào hỏi vài câu, đối phương với thở dài. Bảo Nhạc à, tông chủ đạo viện Bạch Lộc vừa mới tìm ta, nếu như ngươi không muốn thì lão phu sẽ từ chối ngay. Tông chủ đạo viện Phiêu Miễu cũng cảm khái, phần là do sự kiêu ngạo của Vương Bảo Nhạc. Ngoài ra, ông ta cũng cảm thấy đau đầu vì mình bị kẹt ở giữa. Nhưng dù sao đi nữa thì ông cũng đứng về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc chắc chắn sẽ không từ chối tông chủ đạo viện Phiêu Miễu, nên sau khi ngẫm nghĩ một lúc thì hắn cũng chẳng giấu giếm làm gì. Nói thẳng cho tông chủ đạo viện Phiêu Miễu biết về ba yêu cầu của vực chủ sao hỏa đặt ra cho mình. Tông chủ, cho lý gì tới cũng được, nhưng phải đưa thêm tài nguyên tới. Nếu đạo viện Bạch Lộc của họ phụ trách hai phần tài nguyên xây dựng tân khu, thì cô ả lý gì đó sẽ là phó khu trưởng. Với một người của mình thì Vương Bảo Nhạc khá là thẳng thắn. Tông chủ Phiêu Miễu nghe xong thì mỉm cười. Không phải đạo viện Bạch Lộc phụ trách mà là bốn đạo viện cùng phụ trách. Dù sao thì cũng là do người xây dựng. Đạo viện Phiêu Miễu chúng ta việc tốt không nhường ai. Nhưng mà ngươi vẫn còn mềm lòng quá. Hai phần sao được, ít nhất cũng phải bốn phần mới đủ chứ. Hai mắt Vương Bảo Nhạc lập tức sáng rực lên, càng cảm thấy tông chủ đạo viện Phiêu Miễu quá tốt với mình. Sau khi nói chuyện thêm với tông chủ một lúc thì hắn tắt máy, nhưng không tới một nhén nhang thì tông chủ đạo viện Phiêu Miễu lại chuyển âm tới, lần này chỉ có một câu. Bốn đạo viện sẽ phụ trách bốn phần tài nguyên để xây dựng tân khu sao hỏa. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nè mặt phần tài nguyên này nên hắn không để ý đến mâu thuẫn với lý gì nữa. Bản thân Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ, cho dù là mình không đồng ý nhưng với khả năng của đạo viện Bạch Lộc thì vẫn có thể thuyết phục được vực chủ, khiến cho Lý Di chuyển đến làm phó khu trưởng. Chẳng qua là đối phương sẽ phải trả cái giá cao hơn, nhưng như thế thì chả giúp gì được cho mình. Tiếp theo còn lại 3 slot nữa. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn chằm chằm vào nhẫn chuyển âm. Hắn có cảm giác là chẳng cần mình nghĩ cách thì mấy tên dê béo kia sẽ chủ động chạy tới trước mặt chờ mình thịt thôi. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, hắn nhận được chuyển âm của Ngũ Thế Thiên Tộc, Vũ Hóa Tiên Tông, thậm chí là Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Dường như cả ba nhà này biết được chút tin tức, vừa mở miệng đã nói thẳng sẽ phụ trách bốn phần tài nguyên, Tinh Hà Lạc Nhật Tông còn cho cả năm thành. Điều này khiến trong lòng hắn dục dịch, đang cân nhắc xem thử thì lại nhận được truyền âm của Chu tướng quân ở bên quân đội. Vị Chu tướng quân của phòng tuyến thứ bảy này vốn có chút giao tình với Vương Bảo Nhạc, nói chuyện cũng khá trực tiếp, đưa ra đề nghị muốn để Khổng Đạo trở thành phó khu trưởng của quân đội trái đất và quân đội sao hỏa. Vương Bảo Nhạc lại cân nhắc một chút, hắn biết là mình khá thân với quân đội, khó mà từ chối được chuyện này. Dù sao thì quân đội cũng đã ra sức giúp đỡ hắn để cho hắn trở thành ứng cử viên của lần này, cho nên khó lòng mà từ chối được. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì nhẫn truyền âm lại vang lên, lần này là văn phòng của Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước gọi tới, không phải bản thân Đoan Mộc Tước mà là trợ lý thứ nhất của ông ta, ngôn từ cực kỳ khách khí, nói là tuân theo ý chỉ của Tổng thống, chúc mừng Vương Bảo Nhạc trở thành khu trưởng của tân khu, lại còn khen ngợi một phen. Truyền âm của hai người đến liền nhau như thế, dùng bộ Vương Bảo Nhạc có ngốc thì cũng hiểu rõ bên trong có ý tứ khác. Tổng thống liên bang dù sao cũng là bố nuôi của Khổng Đạo, cho nên ý nghĩa của cú truyền âm này trở nên vô cùng rõ ràng. Ta cũng có muốn có một ông cha nuôi. Vương Bảo Nhạc ôm chán mà cảm khái, nhắn với Chu tướng quân rằng hắn có thể đề cử Khổng Đạo thành phó khu trưởng, nhưng phải đưa bốn phần tài nguyên. Dù sao thì lý di của bốn đạo viện cũng đã phải làm như vậy. Nhưng là do hắn có giao tình với quân đội cho nên hai phần cũng được rồi. Chu tướng quân nghe vậy lập tức hiểu ngay, cười to đồng ý. Ông khá tức cái tính thẳng thắn của Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng nói là sẽ báo lại phần hữu nghị của Vương Bảo Nhạc cho những người khác. Sau một hồi bận rộn thì trong vòng một ngày Vương Bảo Nhạc đã định ra được hai vị trí ứng cử viên cho chức vụ phó khu trưởng, mà tân khu sao hỏa của hắn cũng đã kiếm được tới 6 phần tài nguyên. Thêm phần của sao hỏa và liên bang sẽ cho thì dù có thiếu cũng chẳng thiếu bao nhiêu. Điều này khiến cho áp lực của Vương Bảo Nhạc giảm đi rất nhiều. Khi nghĩ tới hai vị trí còn lại, hắn vô cùng hưng phấn. Thầm nghĩ là có khi mình sẽ khiến cho tân khu sao hỏa còn hoành tráng hơn cả so với kế hoạch ban đầu. Chuyện Vương Bảo Nhạc có thể quyết định ứng cử viên cho chức phó khu trưởng đã được chuyển ra ngoài.